Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, tấm khiên thịt người sử dụng. Thứ tam giai tầng, đó chính là tốt số. Sinh ra được thì có hình dạng người. Mặc dù cũng còn có hải tộc một ít đặc thù, nhưng là, không nhìn kỹ lời nói, cũng sẽ đem chi làm người lớn nhìn. Cao giai nhất trạng thái, đó chính là sinh nhi làm người. Trực tiếp bớt đi vô số năm làm việc cực nhọc. Một bước lên trời. Tỷ như Hải Hoàng Cơ Tam Liệp, hắn lại là cái thiên chi kiêu tử, sinh ra được chính là một nhân, lực lượng cường đại đến không người nào dám đi ôm hắn. Hơi chút đến gần một chút, cũng sẽ bị quyền đấm cước đá hắn đạp chết rồi. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, không cần nhiều lời, trực tiếp thừa kế Hải Hoàng bảo tọa, mà cái trêu chọc đến Cổ Lâm công chúa nam nhân, cũng chính là vươn vai nam nhân, không là người khác. Chính là kia Cơ Tam Liệp. Hắn ở nhâm nhất bọn họ trải qua cứ phiến ngư bao vây chặn đánh lúc, một mình bỏ trốn, không nghĩ tới, chớp mắt một cái, liền chạy tới này ngu tôm tộc trên địa bàn tới. Cái địa phương này ngon lành đồ ăn thức uống cũng may. Chung quanh cảnh trí cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Ngược lại cũng có khách xem tính. Duy nhất không đủ là, nữ nhân đều dáng dấp quá bình thường. Thậm chí có nhiều chút khó coi. Thật là không thể xưng là nữ nhân. Nếu như một nữ nhân, dài một tấm khuôn mặt dạng nguyên thủy mặt, lại nắm giữ một bộ tráng hán thể trạng, thử hỏi còn có nam nhân có thể đáp lời động tâm sao? Hắn nguyên bổn định ngủ đủ rồi, liền rời đi nơi này, tiếp tục hắn du lịch. Ngược lại Hải Hoàng như vậy bản lĩnh, ở hải tộc bên trong đã là đỉnh phong tồn tại. Đi đến chỗ nào đều chỉ có người khác run rẩy phân nhi. Cho nên, cho dù một người một ngựa, hắn cũng sẽ không phạm sợ. Chỉ là không ngờ tới, này ngu tôm tộc nam nhân, vì làm hắn vui lòng, đem ngu cổ tộc công chúa cho kiếp tới. Hắn nghe nói qua cái tộc quần này, nhưng là, đối với cái tộc quần này bên trong đệ nhất mỹ nhân nhi Cổ Lâm công chúa, đã sớm như sấm bên tai. Chỉ bất quá, hắn xưa nay bên người mỹ nhân hoàn tí, căn bản cũng không có lúc nhàn rỗi kỳ có thể đi muốn khác nữ nhân. Dưới mắt thật vất vả lạc đàn, lại vừa lúc gặp, tự nhiên không tránh được khiêu khích một phen. Cổ Lâm công chúa vì tự do, nguyện ý xuất ra trấn tộc chi bảo nặng như thiên quân. Hắn Cơ Tam Liệp vì thắng được lòng mỹ nhân, hy sinh điểm vong ưu lộ, tự là sẽ không đau lòng vì, chỉ là hắn không đau lòng. Kia ngu tôm tộc nam nhân đã vẻ mặt nhức nhối kêu lên. Vòng yêu lộ a, lại thập vò. Hải Hoàng đại nhân, người đây cũng quá, thái thái xa xỉ. Này vòng yêu lộ, một gánh có thể đỉnh 10 năm công. Thập gánh, đó chính là trăm năm. Đây nếu là ném đi ra bên ngoài, còn không biết lại có bao nhiêu người muốn đánh. Cần biết lực lượng càng cường đại, thân phận địa vị càng cao cấp, ai cũng muốn gần hơn một bước, nhưng là, càng hèn mọn, càng không có đường tắt có thể đi. Ngoại trừ chân đạp đất tu luyện, người bình thường muốn xoay mình, nhưng là muôn vàn khó khăn. Cơ Tam Liệp ngáp một cái, đổi cái tay tiếp tục chống giữ đầu mình. Hữu khí vô lực nói, không phải là một thức uống. Ngạc nhiên, đi đi đi, vội vàng cho ta trù hoạch ăn. Ta muốn cùng Cổ Lâm muội muội đồng thời hưởng dụng mỹ thực. Đuổi đi chướng mắt ngu tôm tộc nam nhân, Cơ Tam Liệp tùy ý kêu Cổ Lâm ngồi xuống. Chớ đứng, ngươi lại là không phải môn thần, hổ đến cái mặt là nghĩ hù dọa ai đó. Ta thế nào, chuyện không liên quan ngươi. Cổ Lâm công chúa không hề bị lay động đứng, không những không ngồi xuống, còn chân sau mấy bước, cách xa Cơ Tam Liệp, rất sợ hắn ma chảo thứ nhất đưa về phía nàng. Cơ Tam Liệp buồn cười lắc đầu một cái, cũng không có làm gì động tác. Theo lý, Cổ Lâm như vậy tiểu mỹ nhân, hắn hẳn là rất có hứng thú trêu đùa một lớp. Sau đó bất kể có nguyện ý hay không, cũng sẽ đem nàng biến thành chính mình nữ nhân. Chỉ bất quá, lúc này hắn, thật lười dê dê không đề được tinh thần sức lực. Liền trêu đùa đều là uể oải dáng vẻ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mình thế nào. Chỉ đành phải quy tội gần đây cùng Tịch Mặc chơi được quá khùng. cả người đối với nữ nhân nhu cầu là không phải quá khát vọng. Mặc dù như thế, mỹ lệ nhân hoặc là sự vật, coi như chỉ là sắp xếp ở trước mắt thuần thưởng thức. Đó cũng là thật đẹp mắt, dù sao cũng hơn nhìn ngu tôm tộc nam nhân bắp thịt mặt mạnh hơn nhiều. 50 mâm thức ăn, rất nhanh thì bị chủ hoạch được tràn đầy. Quả là nhanh muốn chất thành núi. Cơ Tam Liệp chính mình cũng không có động đũa, mà là đối Cổ Lâm phân phó. Ngốc đứng làm gì, mau lại đây giúp ta chia thức ăn. Người có tay có chân, chính mình sẽ không ăn sao? Cổ Lâm cũng không tính động, nàng đã làm xong dự định xấu nhất. Ghê gớm mọi người cùng nhau lưỡng bại câu thương được rồi. Nàng tâm lý hung tợn tính toán. Ai, Cơ Tam Liệp thở dài một tiếng. Thật là, bản hoàng lại không ăn thịt người. Chính là đàng hoàng ăn một bữa cơm, sẽ đưa ngươi rời đi như thế nào? Hắn phát giác, chính mình thật đối cái này mỹ nhân nhi một chút hứng thú cũng không nhấc nổi. Cảm giác này thật là thật bất đắc dĩ. Thật, ngươi không gạt ta. Cổ Lâm trong mắt chứa nóng bỏng nhìn Cơ Tam Liệp. Ta lấy cái mông ta hạ vị trí làm bảo đảm. Nếu như ta lừa ngươi, sẽ để cho ta chết không được tử tế. Này cũng có thể đi. Có thể. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi kẹp. Cổ Lâm nhất đổi trước lãnh đạm. Cầm một đôi đũa lên liền bắt đầu lu bù lên. Cơ Tam Liệp mới ngáp một cái công phu. Chén này bên trong thức ăn đã chất có ngọn sắc nhọn. Nhìn một chút thèm ăn cũng không có. Ngươi ăn mau a. Khác ma kỳ. Chờ chút thức ăn đều lạnh. Nhìn Cổ Lâm đưa tới mép một ít đống ướp thịt muối. Hắn không ưa tránh ra. Tính toán một chút. Ngươi còn là từ nơi nào tới cút trở về nơi đó đi. Ai, thật không có tinh thần sức lực. Lời này có chút tổn thương người. Cổ Lâm có chút khó chịu cắn môi một cái. Đỡ lên say khướt cổ lộ. Rời đi ngu tôm tộc đại bản doanh. Về phần mấy cái tiểu căn bản. Nàng đã không rảnh chiếu cố đến rồi. Chỉ bất quá, Cơ Tam Liệp xem không thượng nhân. Không có nghĩa là người khác cũng coi thường. Nàng chân trước mới đi ra khỏi đi. Chân sau liền bị nhân ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Hải Hoàng đều đã không truy cứu ta. Nhìn cái này không có hảo ý ngu tôm tộc nam nhân. Cổ Lâm lớn tiếng chất vấn. Hắc hắc, hắn bất động ngươi. Đó là hắn ngốc. Không có nghĩa là ta cũng ngốc à. Cái này ngu tôm tộc nam nhân. Đã sớm thèm thuồng Cổ Lâm rất lâu rồi. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa cũng chiếm toàn. Hắn tất nhiên lam le sát khí đưa ra chính mình bàn tay heo ăn mặn. Ngươi đừng tới đây. Nếu không, ta sẽ để ngươi hối hận. Kêu to lên, ngươi gọi rách cổ họng cũng là vô dụng. Ha ha, ngu tôm tộc nam nhân không hề ma kỳ. Một cái mãnh hổ vồ môi, hướng về phía Cổ Lâm công chúa công kích tới. Lúc này nàng còn đỡ một con quỷ say. Làm sao có thể tránh khỏi. Mắt nhìn thấy đối phương ác ma chảo sắp bắt được nàng. Nàng không thể tránh né. Chỉ đành phải đem quỷ say cổ lộ coi là khiên thịt. Ngăn cản chính mình. Tê rồi, nhưng là cổ lộ sau lưng y phục. Bị cái này ngu tôm tộc nam nhân kéo rách nát một cái. Lộ ra kia phơi bày bạo tạc tính chất bắp thịt. Xảy ra như vậy chuyện. Người đàn ông này hay lại là ngủ say như thường. Cũng không tỉnh lại nữa. Không đợi Cổ Lâm khác biệt phản ứng. Này ngu tôm tộc nam nhân lần thứ hai công kích đã tới. Lại vừa là tê rồi, một tháng. Lần này tay áo cũng đi một cái. Cổ lộ cả người cũng không tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.